dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 945, rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vật cưỡi đó lại lớn hơn trước đây gấp đôi. Bay lượn trên trời một vòng rồi đột nhiên hóa thành hình người. Sau đó luyện tập chiến đấu cùng một yêu thú khác. Trông, nói là thay hình đổi dạng cũng không quá lời. Vật cưỡi, bây giờ vị kia có thể trở thành một đại yêu trong số các yêu quân đấy. Đợi đến khi lần đại chiến này kết thúc, chỉ cần đủ tư cách thì có thể phong vị. Yêu quái áp giải Di Nguyệt Thần Quân cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, sao có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chứ? Di Nguyệt Thần Quân thật sự khiếp sợ. Vốn dĩ vật cưỡi cũng có chút năng lực, nhưng chỉ có bản thể mang sức lực mạnh mẽ, cũng không tu luyện theo cách của yêu giới. Nhưng bây giờ, yêu thú này mới trở về yêu giới được bao lâu? Sao lại như thế chứ? Bọn ta cũng không cần gạt ngươi. Nếu thần quân muốn hỏi thì tiểu yêu cũng có thể giải đáp cho ngươi. Tiểu yêu quái cười, ngươi có nhìn thấy vầng trăng bạc trên trời kia không? Đến ban đêm, khi trăng bạc xuất hiện sẽ không ngừng tuôn trào năng lượng ra ngoài. Không ngừng tuôn trào, còn là năng lượng của mặt trăng. Sao có thể chứ? Đúng vậy, có yêu đế ở đây. Có gì mà không thể chứ? Tiểu yêu quái cười nhạo một tiếng. Tống Anh chỉ thả toàn bộ năng lượng tích lũy mấy trăm năm nay bên trong trăng bạc ra ngoài mà thôi. Không chỉ như thế, còn có linh thủy tích góp mấy trăm năm nay bên trong bình quý. Nó giạt rào linh khí và sinh cơ. Sau khi yêu quái bọn họ hấp thu sẽ cực kỳ có ích cho việc tu hành. Hơn nữa còn có yêu linh của bản thân yêu đế. Mỗi tối, yêu đế sẽ hóa về bản thể. Tu luyện ở yêu giới giúp toàn bộ yêu quái được hưởng lợi vô cùng. Di Nguyệt Thần Quân thật sự bị dọa sợ. Vậy thì chẳng trách vật cưỡi này có thể hóa hình và tu luyện chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Trong lòng Di Nguyệt Thần Quân hơi trầm xuống. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã bay đến mỏ quặng. Trong đất đều là một loại khoáng thạch mà năm đó yêu giới có vô số. Sau khi yêu giới biến mất, loại khoáng thạch này cũng gần như mất tích. Thần giới chỉ còn lại một phần ít ỏi mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, mỏ quặng này có rất nhiều. Di Nguyệt Thần Quân, sau khi nhìn thấy hắn ta, sắc mặt của Linh Phong Tiên Quân lập tức trở nên kỳ lạ. Từ sau khi các yêu quái trở lại yêu giới, Linh Phong, Nguyên Sơn và hai tiên quân kia cũng bị đưa đến khu mỏ này. Thật ra, bọn họ không hề cảm thấy không vui. Dù sao thì khoảng thời gian trước, bọn họ cũng sống rất khổ sở. Luôn bị nhốt lại, đào quặng vẫn tốt hơn cứ mãi bị nhốt ở một chỗ. Không thể động đậy được. Gần đây, bọn họ cũng loáng thoáng cảm thấy yêu giới không bình thường lắm. Nhưng hoàn toàn không ngờ được Di Nguyệt Thần Quân cũng bị bắt tới đây. Sao các ngươi lại ở đây? Di Nguyệt Thần Quân khiếp sợ hỏi. Thật ra, hắn ta không quen biết bốn vị thần tiên này. Nhưng, có thể cảm nhận được khí tức của thần giới. Trước đây bọn ta bị phái đi hạ phàm để trợ giúp Thương Vi Thần Quân bắt yêu. Sau đó gặp yêu đế nên bị bắt tới đây. Đã rất lâu rồi, nói xong. Bốn người thở dài, thật ra, bọn họ cũng đã quen rồi. Yêu giới đối xử với bọn họ xem như không tệ. Lúc đào quặng cũng có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, để tiện đào quặng, thần lực của bọn họ đã trở lại một chút. Và lại mỗi ngày đều có thể được ăn lương thực của yêu giới. Tuy rằng bọn họ là thần tiên, không bị đói chết, nhưng bọn họ rất thích thức ăn ngon. Nhất là ở yêu giới này có một con phố buôn bán. Nơi đó có tất cả các loại đồ ăn vặt, gần như là một thế giới khác. Chẳng qua, người buôn bán bên trong đều là yêu quái mà thôi. Bọn họ cũng có loại tiền tệ được lưu thông ở đây. Giống như tiền xu nhưng được đúc từ một loại khoáng thạch đặc biệt ở yêu giới. Nơi đó đã trở thành khu vực bị cấm, được yêu đế trưởng quản. Có không ít yêu quái làm công việc đúc tiền bên trong. Tóm lại, Thật ra chỉ cần có tiền của yêu giới thì sống ở yêu giới cũng rất thú vị. Cách chương.